chương 15, phẩm 16 kệ. Anacondana. Sanh trước Thế Tôn tại làng Donavathu, không xa Kapilavathu bao nhiêu, trong một gia đình Bà La Môn rất giàu có. Ngài được gọi với cái tên gia tộc là Kondana. Lớn lên, Ngài biết ba tập dạy đà và giỏi về đoán tướng. Khi bậc Bồ Tát mới sanh, Ngài là một trong tám vị Bà La Môn được mời đến đoán tướng. Dầu Ngài mới học nghề, Ngài thấy các tướng của bậc đại nhân trên đứa bé và nói: vị này sao sẽ thành Phật? Rồi Ngài sống chờ đợi vị Bồ Tát xuất gia. Khi vị Bồ Tát xuất gia, lúc 29 tuổi, Kondana được nghe tin liền xuất gia với bốn vị Bà La Môn đoán tướng khác như Vappa, vân vân. Và trong 6 năm sống ở Uruvela gần vị Bồ Tát, khi vị Bồ Tát đang tu khổ hạnh, lúc vị Bồ Tát không tu khổ hạnh nữa, các vị này chán chường bỏ đi đến Isipatana, chư tiên đọa xứ. Rồi Đức Phật đến Isipatana thuyết kinh chuyển pháp luân cho họ, và Kondana cùng hàm dạng phạm thiên chúng chứng được sơ quả. Đến ngày thứ năm, nhờ bài kinh Vô Ngã Tướng, Kondana chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư trong buổi họp tăng chúng ở Tinh Xá Kỳ Viên đã xác chứng Ngài là bậc đệ nhất trong các hàng tăng chúng tỷ kheo. Và trong một trường hợp, khi Kondana giảng về bốn sự thật, đề cập đến ba tướng vô thường, khổ, vô ngã với những phương pháp sai biệt dựa trên Niết Bàn và giảng với sự lưu loát của Đức Phật, bài giảng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Sách Ca, Đế Thích, khiến vị này thốt lên những bài kệ: ta bội phần hân hoan được nghe pháp vị lớn, pháp được giảng đi tham, hoàn toàn không chấp thủ. Trong một trường hợp khác, thấy tâm tư của một số người còn bị chi phối nặng nề bởi tà kiến, nên Ngài nói lên bài kệ như sau: trên thế giới rất tròn, nhiều màu sắc hình tướng, làm say đắm tâm tư, ta nghĩ là như vậy. Tướng tình rất hấp dẫn, liên hệ đến tham dục, như gió thổi tung bụi, được mây trấn áp xuống. Các tư duy lắng dịu, khi thấy với trí tuệ, mọi hành là vô thường. Khi thấy với trí tuệ, vị ấy nhàn chán chỗ, đây con đường đến tịnh. Mọi hành là đau khổ. Khi thấy với trí tuệ, vị ấy nhàm chán khổ, đây con đường đến tịnh. Mọi pháp làm vô ngã. Khi thấy với trí tuệ, vị ấy nhàm chán chỗ, đây con đường đến tịnh. Và Ngài điêu rõ, Ngài đã chứng được nhiều thiền quán ấy và nói lên chánh trị. Ngài nói rằng: trưởng lão Kondana, giác ngộ bởi giác ngộ, đã sắc bén thoát ly, đoạn tận sanh và chết, và đời sống phẩm hạnh được hoàn toàn viên mãn. Hoặc bọc lưu bẫy mồi, hoặc cột trụ vững chắc, ngọn núi khó phá hoại. Sau khi chặt phá xong cột trụ và bẫy mồi, chặt tảng đá khó phá, hành thiền vượt bờ kia, thoát khỏi ma trói buộc. Tỷ kheo hoảng hốt động, đi đến các bạn ác, chìm trong bọc lưu lớn, bị sóng lớn ngập tràn. Bậc trí không hoảng hốt, không dao động thận trọng, các căn khéo chế ngự, làm bạn với kẻ thiện. Bậc trí tuệ như vậy, có thể đoạn đau khổ. Một người đen gầy mòn, yếu ốm, đầy đường gân, tiết độ trong ăn uống, tâm tư không ưa não, trong rừng núi rộng lớn, bị mũi ruồi đốt cắn, như con voi lâm trận, ta chánh niệm chịu đựng, ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, như thợ làm việc xong, ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, tỉnh giác giữ chánh niệm. Đạo sư ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đặt xuống thấp, gốc sanh hữu nhổ sạch. Vì mục đích xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, mục đích ấy ta đạt, ta cần gì ở rừng? Udajin. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Kapilavatthu trong một gia đình Bà La Môn. Ngài thấy được quy lực của Đức Phật khi Đức Phật thăm gia đình Ngài. Ngài khởi lòng tin xuất gia và sau một thời gian, Ngài thành bậc A-la-hán. Nay có đến ba vị trưởng lão, Udajin, con một bộ trưởng tên là Kaludajin. Vị Bà La Môn này và đại Udajin, khi kinh ví dụ con voi được thuyết giảng, trong kinh này con voi Sila của vua Pasenadi được tán thán. Ngài Udajin này cảm thấy phấn khởi khi nghĩ đến Đức Phật, nghĩ rằng các người này chỉ tán thán một con vật, còn ta sẽ tán thán các đức tánh tốt đẹp của một con voi tuyệt diệu, tức là Đức Phật. Rồi Ngài nói lên những bài kệ như sau: Đức Phật sanh làm người, tự điều phục thiền định, quy nghi phạm thiên đạo, hoan hỷ trong tâm tịnh. Loài người đảnh lễ Ngài, bậc đạt được bờ kia. Đối với hết thảy pháp, chư thiên đảnh lễ Ngài, như vậy ta được nghe, ta là A-la-hán. Vượt qua mọi kiếp sử, từ rừng đến niết bàn, vui thoát ly các dục, như vàng thoát khoáng sản. Vị ấy thật như voi, tuyệt luôn đẹp rực rỡ, đứng trên đỉnh núi cao, dãy Trường Sơn Hy Mã, trong mọi danh Naga, Ngài chân danh vô thượng. Rồi ta sẽ tán thán Naga này cho ngươi, Naga không làm ác, nên được gọi Naga, từ tốn không làm hại, là hai chân Naga. Chánh niệm và tỉnh giác, hai chân khác Naga. Voi Naga là tính, ngà màu trắng là xả, chánh niệm là cổ họng. Trí tuệ chỉ cho đầu, suy tầm với cái dồi, chỉ cho tư duy pháp, hòa trú là bụng pháp, diễn ly chí đuôi voi. Tu thiền thở vô lạc, nội tâm khéo định tĩnh. Naga đi định tĩnh, Naga đứng định tĩnh, Naga nằm định tĩnh, Naga ngồi định tĩnh, trong tất cả tình huống Naga sống chế ngự, đây thành tích Naga. Ăn đồ ăn không tội, đồ có tội không ăn. Được đồ ăn y phục, từ bỏ không tích trữ. Kiết sử tế hay thu, chặt đứt mọi trói buộc, chỗ nào vị ấy đi, bước đi không kỳ vọng. Như san sanh trong nước, lớn lên được tăng trưởng, không có dính nước ướt, thơm ngát rất khả ái. Cũng vậy bậc chánh giác, sanh và trú ở đời, không có dính sự đời, như sen không dính nước, như đống lửa cháy đỏ, không củi tự tắt đèn, trong than tro lắng dịu, được gọi lửa diệt tận. Ví dụ bậc trí thuyết, để nêu rõ ý nghĩa, đại Naga sẽ hiểu những gì về Naga, do Naga ấy giảng: vô tham và vô sân, vô si không lậu hoặc, Naga từ bỏ thân sẽ diệt độ niết bàn, không còn có lậu hoặc.